Hồi thứ hai, 1.300 đao. Lại nói Tuần Phủ đại nhân cắt đặt Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử làm bổ khoái để bắt cướp trong thành Linh Châu, rồi ngoài mặt lại tỏ vẻ thương xót Tiểu Phượng cô khổ, cho cô ả lưu lại trong phủ, tạm thời làm A Hoàng hầu hạ Mã phu nhân. Kỳ thật là muốn giữ làm con tin, đề phòng hai người bọn Trương Tiểu Biện muốn tìm cách chuồng êm. Trương Tiểu Biện thông minh giả hòa, làm sao mà chẳng nhìn ra được cái dụng ý đó. Trong lòng hắn thầm nguyền rủa Mã đại nhân, trong mặt thì có vẻ từ bi, nhưng kỳ thật mưu mẹo sâu xa, toan dùng cướp để trị cướp, lợi dụng thuật xem tướng loài vật để diệt trừ tà pháp tạo súc. Ả Tiểu Phượng ấy thì đáng giá mấy đồng cân kia chứ. Đợi đến khi Tam gia ta đánh được một quả lớn phát tài, sẽ sớm chọn thời cơ cũng tiền mà cao chạy xa bay. Tôn Đại Ma Tử lại nghĩ khác, cho rằng Mã đại nhân biết kẻ hảo hán, có ý đề cử trọng dụng họ, liền khuyên Trương Tiểu Biện rằng: mổ thường nhủ như thế này, huynh đệ chúng ta là loại người như thế nào chứ? Từ lúc sinh ra cũng chỉ ăn cơm hẩm cháo qua cho qua ngày, dẫu cho có vàng bạc trong tay cũng không biết cách tiêu phát tài, rồi lại cứ thấy như không thoải mái cho lắm. Huống chi đồng bạc giấu trong thành đũa ở hòe viên nhiều quá, chúng ta bỗng dưng vớ được một món tiền to như thế, chỉ e lẽ trời không dung. Đấy, quả nhiên ngay sau đó lại xảy ra một chuyện kinh động đến cả quan phủ. Rước vạ vào thân. Có điều dù rằng mộng phú quý đã tan tành, nhưng may mà trong quả lại có phúc, được Mã đại nhân coi trọng, ban cho làm bổ khoái của nha môn. Chúng ta nhất định là phải tận tâm tận lực, không được vọng tưởng làm những chuyện trái lẽ. Trương Tiểu Biện vốn chẳng thèm để ý đến mấy cái lý lẽ của Tôn Đại Ma Tử. Tục ngữ nói rất hay rằng: cửa nhà quan mẫn hướng nam, giàu lý nghèo tiền chớ vào quàng. Lại có câu: chèo đò mở quán kéo xe thầu hàng, nha dịch chuyên ghè dân đen. Bọn công sai ở nha môn có tàm bàn tứ khoái, là sư tổ trong việc sách nhiễu nhân dân. Bộ khoái chính là một trong tam bàn tứ khoái ấy, chuyên làm cái nghề này. Tuy cũng nhận được một chút ít tiền hối lộ, nhưng đến khi chết làm gì mà còn mặt mũi nào để nhìn liệt tổ liệt tông. Nhưng trước mắt đao binh khói lửa đang dấy lên tứ phía ở ngoài thành, muốn trốn cũng không trốn xa được. Trương Tiểu Biện đành phải ưng thuận để làm bộ khoái đi bắt cướp. Thôi thì tạm thời như thế mấy hôm, rồi ta tính sao. Kể thì dài dòng, chỉ chớp mắt đã tới ngày mở pháp trường hành hình Phan Hòa Thượng. Mới tảng sáng theo lệ cũ, đối với tử tù sắp ra thụ hình, bọn ngục tốt trong lao vào chăm sóc cho Phan Hòa Thượng, lao rửa trên dưới cho sạch sẽ, tô một ít phấn sáp lên hai bên má, bày ra bốn đĩa thức ăn lớn, có gà, vịt, cá, lợn, chuẩn bị cho một vò rượu, khuyên lão ta ăn uống cho no nê, để mà còn lên đường. Khi bị hạ ngục, Hòa Thượng chuột đã bị cắt đứt gân. Tuy đã thành phế nhân, nhưng lão vẫn toan tính cách phá lao vượt ngục để đào thoát ra ngoài, chứ không ngờ rằng phải đi ra pháp trường lại nhanh như thế. Lão cũng biết rằng hôm nay bất luận thế nào cũng không thoát khỏi cực hình đau khổ. Thôi thì đành mặc hết mọi thứ, ăn một bữa cơm tử tù cuối cùng cho đã cái bụng. Sau đó liền có đám quan sai ra đón tù, đưa Phan Hòa Thượng ra khỏi nơi biệt giam, tống lên một cái xe củi, rồi một đoàn hơn 200 lính giọng áp giải diễu phố thị chúng. Đám binh lính này mặt mũi nghiêm nghị, sát khí đằng đằng, ai nấy cũng đều dương cung tú kiếm. Trong cái tiếng thanh la phèn phèn mở đường ầm ĩ. Chúng nó chậm chậm đẩy cái xe tù đến giữa ngã tư giao nhau giữa hai trục đường chính ở trong thành. Rất nhiều bá tánh trong thành Linh Châu đã nghe phong phanh chuyện quan phủ bắt được một tên cường đạo trộm ngân khố. Chẳng những vậy, tên giặc này còn bắt cóc trẻ con để ăn thịt. Lũ trẻ con mất tích mấy năm nay đều là do hắn hầm lên để ăn thịt. Thật là đáng băm vằm, trò ra muôn vạn mảnh. Toàn bộ người dân trong thành đều nghiến răng căm hờn, chỉ hận là không thể ăn thịt lột da cái tên ác tặc này. Thấy bảo là chính ngọ hôm nay quan phủ sẽ lôi hắn ra để xử cực hình, ai nấy cũng đều rủ nhau đến xem. Người tới xem thật là quá đông, kính đặt cả tường thành, nhốn nháo cả một biển người. Đến trên, các căn lầu xung quanh cũng chật cứng những người là người, ai nấy cũng đều muốn xem quan phủ xử trị cái tên ác tặc chuyên ăn thịt người này ra làm sao. Đối diện với pháp trường có một cái lầu cao 2 tầng, góc nhìn thì cũng khá rộng, được bố trí làm đài giám trảm. Quan đầy đốc tiết chế quân vụ, giữ binh trấn thủ công khố Linh Châu, Đồ Hải và tổng lĩnh quân đoàn Luyện Mã Đại Nhân cùng ngồi giám trảm để đề phòng bọn xấu tới cướp pháp trường, hoặc là cái lũ Việt Khấu nhân lúc rối loạn nó ngầm lén vào. Quan phủ phải đặt phái quân phong tỏa các cổng thành, lại điều thêm mấy doanh lính giỏng tinh nhuệ cầm hòa khí ngầm phục ở xung quanh pháp trường để chờ lệnh. Đúng là phía dưới dương cung chờ mãnh hổ, men sông giăng lưới bắt giao long. Thời bấy giờ khi hành hình phạm nhân, pháp trường để đặt ở đầu đường hoặc là ở xó chợ, cố ý là cho dân chúng đến xem, cho xem biết phép nước quy nghiêm, không nên được khinh nhờn mà phạm tội. Nhưng thực tế thường khác hẳn mong muốn, việc hành hình nạn nhân lại trở thành một cái trò náo nhiệt. Tai nghe mắt thấy đúng là sôi động, sôi nổi hơn hẳn cả diễn kịch xem trò. Vào những giai đoạn trấn áp khởi nghĩa của nông dân, quan phủ thường sử dụng các hình phạt tàn khốc hơn nhiều so với lúc bình thường. Vì vậy mỗi khi pháp trường được dựng lên, dân tình đi xem nô nức như là trải hội đầu xuân. Có kẻ nhàn rỗi vô sự, còn không quản vất vả đầu hôm mờ sáng, đã đến từ sớm để chiếm cái chỗ gần để xem cho rõ. Nào có mấy ai thật sự để ý đến hình luật và vương pháp của triều đình đâu. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử đi làm công sai, được phái đến bục hành hình ở pháp trường để giám sát việc áp giải hòa thượng chuột. Bọn lính giỏng vây quanh một cái bục thành 3 vòng, vòng trong vòng ngoài, nhưng dân chúng 4 phía đều đông quá, mặc cho chúng tha hồ đánh chửi, người ta vẫn cứ chen lấn lên phía trước để xem cho rõ. Lúc ấy dân tình cứ chen vai thích cánh, chật cứng tới mức một giọt nước cũng không lọt. Những người bị đè lấn lên nhau thì kêu cha kêu mẹ, quang cảnh lòng đường thì trở nên thành một đám hỗn loạn. 2 hôm trước, Trương Tiểu Biện đã tìm lại được một con mèo đen bỏ trốn. Nó đang lẫn trong cái bầy mèo hoang ở Miêu Tiên Từ. Hôm nay hắn được tưởng nhân công việc mà được vào xem một công cuộc náo nhiệt, không ngờ bị chèn ép ở cạnh xe tù cùng với Tôn Đại Ma Tử đến nhúc nhích cũng không xong. Con mèo đen cũng bị chen lấn tới mức nó không còn chỗ dung thân, nó đành phải trèo lên trên mũ của Trương Tiểu Biện để ngồi xem trò. Thấy Mã Đại Nhân và bọn quan viên đều nghiêm trang ở trên lầu, Trương Tiểu Biện tự nhiên cảm thấy thật là bất bình. Nếu không nhờ Tam gia ta dở thủ đoạn ra thì quan phủ làm sao mà bắt được cái lão hòa thượng này kia chứ. Bây giờ công lao thì bị người ta cướp sạch, dân chúng toàn thành có ai biết đến tam gia của ta đâu. Hắn lại nghĩ Đã là anh hùng thì không cần hỏi đến xuất xứ. Cái chức bổ khoái không phẩm không cấp, nhỏ bé chẳng bằng cái vỏ đổ hạt dưa. Nhỏ như là một con kiến, có gì đâu mà ghê gớm. Nếu Trường Tam gia ta có ngày được thăng quan phát tài, thì ít nhất cũng phải làm đến thượng thư, tổng đốc, mới không uổng một phen gia nhập quan trường như thế này. Đang nghĩ ngợi lung tung, Trương Tiểu Biện chợt thấy đám người bốn phía rầm rì huyên náo như là chợ. Hết đợt này đến đợt khác, không hiểu ra làm sao. Hắn vội nhìn về phía có tiếng reo hò, thì ra là Đao Phủ, Lưu Ngũ Gia của thành Linh Châu đang đem theo bốn thủ hạ đến. Từ ông tổ sáu đời của vị Lưu Ngũ Gia này trở xuống đều làm nghề đao phủ của nha môn. Truyền đến đời ông ta thì tài nghệ rất là phi phàm, có thể nói là một đao phủ có tiếng của bộ hình. Vốn trước đây ông ta làm cống sai trong kinh thành, 2 năm trước đã xin cáo lão hồi hương nên được điều về nguyên quán ở Linh Châu. Tên đạo tặc này đã dùng yêu thuật để trộm bạc trong ngân khố, lại còn sai chuột đi bắt con cháu nhà người ta để ăn thịt. Đúng là một vụ đại án kinh thiên động địa. Chính vì vậy trong cuộc hành hình hòa thượng chuột hôm nay, quan phủ đã mời vị Lưu Ngũ Gia đã rửa tay gác kiếm này xuất thủ. Nghe nói Lưu Ngũ Gia được chân truyền nên tài nghệ hết sức là điêu luyện. Cho dù là chặt đầu hay môi tim mổ bụng, ông ta đã động dao hành hình thì giống như là nước chảy mây trôi. Chỉ có những can phạm gây tội ác tày trời hoặc những tử tù có thân phận đặc biệt lắm thì bộ hình mới mời đến Lưu Ngũ Gia lão nhân xuống tay mà hành pháp. Thế nên ngay cả hồi lão ở trong kinh thành cũng hiếm lắm mới được trông thấy lão. Hôm nay rốt cuộc cũng có người được xem lão thi triển cái ngón nghề trước mặt phụ lão ở quê hương, nên đám khán giả cứ la ầm cả lên. Trong con mắt của người dân Linh Châu, Lưu Ngũ Gia cứ như là một tay kép hát đã nức tiếng khắp nơi vậy. Từ lúc lão sải bước lên hình đài, cứ mỗi cử động, mỗi bước chân của lão đều khiến cho cả đám đông dưới đài cứ reo vang lên từng tràng vang dội. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử đã từng nghe đến tiếng tăm hiển hách của đao phủ bộ hình Lưu Ngũ Gia này, liền vội vã nhón gót nghển cổ lên để xem rõ. Chỉ thấy Lưu Ngũ Gia tuổi chừng hơn 60, thân hình to cao, mắt báo tròn xoe, râu hùm hàm én. Tuy râu tóc đã bạc quá phân nửa nhưng mà tinh thần vẫn còn quắc thước, trán bóng láng như bôi mỡ, mặc một cái áo ngắn, dưới thắt một cái quần dây bằng lụa trắng tinh. Ánh mắt toát lên sát khí, trông hết sức là oai phong. Cái quần quay của Lưu Ngũ Gia cũng không phải là vật tầm thường, mà nó là vật ngự ban của tiên hoàng. Bọn đao phủ bình thường, từ trước tới nay đều để trần cái cánh tay hoặc một cái áo có miếng đắp ở trước ngực, buộc một cái tạp dề đen giống như bọn đồ tể. Nhưng Lưu Ngũ Gia có tài nghệ điêu luyện, cho dù là chặt đầu lăn trì hay lột da môi tim, trên người và trên đao xưa nay không bao giờ vấy máu. Thanh đao là bảo đao tổ truyền, trên người lại mặc đồ do hoàng thượng ban. Cái lối phục trang như vậy đã tự nói lên tài nghệ hơn người của lão, khiến cho chúng nhân đều thấy kinh sợ. Lại nhìn đến bốn đồ đệ của Lưu Ngũ Gia, thật chẳng khác tứ đại kim cương đầu thai giáng trần, cao thấp ngang nhau như cùng được gọt ra vậy, trông rất là tề chỉnh. Cả bọn đều là những đại hán sức dài vai rộng, như hùng như hổ, bím tóc lớn bóng mượt được vắt tròn qua đầu, cái áo có miếng đắp ngực viền màu đỏ nền xám được phanh ra một nửa, lộ ra một phần ngực bụng xồm xoàm, đầu lông đen. Trên mặt của bọn sư đồ năm người đều đằng đằng sát khí, ánh mắt lướt tới đâu soi vào ai cũng khiến cho người ta phải toát cả mồ hôi lạnh. Thật đúng là kẻ bé gan thì kinh hồn muốn chết, người bằng đá cũng toát mồ hôi. Đám người vây xung quanh xem đều cảm thấy may mắn. May là kẻ ở trên pháp trường hôm nay không phải là mình. Lù Ngũ Già dẫn bốn tên đồ đệ leo lên bục gỗ, chắp tay hành lễ với quan giám trảm ở trên lầu, sau đó khom người xá các phụ lão hương thân. Lão muốn khoe khoang một chút nên đem đồ đạc sắp ra trước mặt thiên hạ. Toàn là những thứ như quỷ đầu đao để chém ngang lưng, quan trường kiếm để mồi tìm. Ngoài ra còn có những thứ hình đao, pháp đao như đới câu, đới thích, đều là những cái loại khí giới mà bá tánh tầm thường không biết. Đến tên gọi của nó, thứ nào thứ nấy đều sáng lấp loáng. Nó nằm la liệt không dưới 100 món. Từng ánh sáng lạnh chớp lên dưới ánh nắng mặt trời. Lúc đó hình quang đã xác thực xong nhân thân của tội phạm rồi, liền tuyên đọc tội trạng và chiếu theo luật sử phan hòa thượng cái tội lăng trì. Yêu mà phỉ đồ như tên này, nếu không dùng cực hình băm vằm thành muôn vạn mảnh thì không làm dịu cơn phẫn nộ của nhân dân. Vì vậy lần này mời đao phủ của bộ hình là Lưu Ngũ Gia tới xẻo đủ 1.300 đao. Đúng giờ ngọ ba khắc, sau 3 tiếng pháp làm hiệu thì phải bắt đầu động pháp đao để hành hình. Người dân xung quanh lập tức ầm ĩ cả lên. Một là căm phận cái tên phan hòa thượng cực độ, hai là nghe nói sự phạt xẻo chỉ có 1.300 đao. Đây là đại hình trước nay chưa từng có ở địa phương, nên ai nấy cũng muốn xem Lưu Ngũ Gia thi triển cái món nghề hành hình ra làm sao. Chỉ nghe cái đám người phía dưới bàn luận rất là sôi nổi. Có người bảo: cuối cùng rồi cũng có một cái cuộc này, chúng ta cứ chờ xem sao. Hình phạt tùng xẻo bình thường bất quá cũng chỉ 120 đao, bây giờ yêu cầu xẻo đủ 1.300 đao thì phạm nhân mới được chết. Những kẻ tài nghệ bình thường không làm được như vậy đâu. Trên đời này trừ Lưu Ngũ Gia, thử hỏi còn ai có bản lĩnh đó nữa hay không? Lại có người hiểu biết hơn một chút, nghe thấy thế liền lắc đầu: cái đó cũng không hẳn. Lăng trì là hình phạt tàn khốc nhất của bản triều, bình thường cũng khó có dịp được trông thấy. Nhưng bây giờ đang khi dẹp loạn việc khấu, hãy bắt được phản tặc là quan phủ đều dùng hình phạt này để xử trí. Chính vì vậy mấy năm nay chúng ta đều thấy cái cảnh người sống bị xẻo da lóc thịt cũng đã nhiều rồi. Nhưng ông có phát hiện thấy không, những đứa càng khỏe mạnh bình thường thì càng cắt được nhiều đao. Cứ như thế, cứ khoảng 200 đao thì nó mới chịu chừa ra một bộ xương đầy máu thịt bầy nhầy. Còn những đứa to béo mập mạp chẳng biết cắt vào đâu, xẻo vào đâu, toàn là những đống mỡ. Giống như hòa thượng chuột này, to tai béo mặt, xẻo được 200-300 đao là giỏi lắm rồi. Muốn mà lóc đủ 1.300 đao không phải là chuyện dễ đâu. Chỉ e thanh danh một đời của Lưu Ngũ Gia tới lúc già lại bị phế bỏ ở pháp trường Linh Châu này mất thôi. Trường Tiểu Biện bị chen lấn trước bụng, nghe mấy người ta bàn tán không thôi, thấy bọn họ đã không hiểu gì hết mà còn ba hoa, hắn liền cất giọng mỉa mai: 1.300 đao thì kể ra làm gì? Bản triều này ngay đến đại hình 3-4.000 đao còn có nữa là. Đao phủ bộ hình ở Bắc Kinh ai nấy đều có tuyệt kỹ tổ truyền cả, người ngoài làm sao mà biết được. Tam gia ta hồi ở Bắc Kinh đã từng tận mắt trông thấy cái đám đao phủ bộ hình luyện tập trận các loại gia súc như là bò, ngựa, lạc đà, càng luyện về sau càng áp dụng lên loài nhỏ hơn. nhưng số đau thì lại không được giảm. Luyện tới mức thi triển trên một con gà, con vịt, con ngan, con ngỗng, con chuột, con thỏ thì mới thấy được cơ thể xuất sư. Mọi người lần đầu nghe thấy chuyện đó, không biết hắn đang nói thật hay là nói đùa. So mấy kẻ ngu ngơ còn ra sức tán thưởng, không ngờ bị các ông sai trẻ tuổi này lại từng trải đến như thế. Có người thì cho rằng chuyện của Trương Tiểu Biện toàn là những thứ vớ vẩn, bọn súc sinh lắm thịt nhiều da làm sao có thể so sánh với phạm nhân được. Hơn nữa, dẫu cho cái đám đao phủ bộ hình có tài nghệ bằng trời cũng không làm sao cắt được mấy nghìn đao trên thân một con chuột. Lăng trì hoàn toàn không phải là băm thịt, mà đao phủ phải cắt đủ 1.300 đao. Mỗi miếng cắt da phải có cả da cả thịt. Hơn nữa, tới khi cắt cái dao cuối cùng, phạm nhân cũng chưa được đứt hơi mà chết. Bằng không, đao phủ sẽ phải chịu tội thay cho phạm nhân. Thiếu bao nhiêu đao thì sẽ phải gánh bù vào bấy nhiêu đao. Mọi người đang bàn tán sôi nổi mãi không thôi, bỗng nghe một tiếng pháo hiệu đùng đoàn, biết là giờ ngọ ba khắc đã đến. Đúng là Diêm Vương hạ chỉ câu hồn, Vô Thường hai quỷ lên luôn bắt về. Muốn biết Lưu Đao Phủ tùng xẻo hòa thượng chuột 1.300 đao như thế nào, xem hồi sau sẽ rõ.